Luân hồi nhạc viên, chương 126, 942.2. Kỵ sĩ. Góc truyện audio.com. Thần thể kề sát tại trên vách đá, Tô Hiểu bên cạnh bước dần dần tiến lên, ngé mắt nhìn về phía bốn người khác, bốn người đều nhìn chằm chằm Hồ Dung Nham, phảng phất trong đó có cái gì kinh khủng đồ vật. Mặc dù vị trí hiện tại rất nguy hiểm, nhưng chỉ muốn cẩn thận một chút cũng sẽ không quá nguy hiểm. Nói như vậy, cái này bốn người có lẽ có sự tình giấu giếm hắn. Tô Hiểu cũng không còn nhìn chằm chằm dưới chân, bắt đầu lưu ý phía dưới Hồ Dung Nham. Ba rồi. Hồ Dung Nham bên trong xuất hiện một cái gương mặt lớn nhỏ, khí bạo nổ tung. Nham tương vẩy ra lên lão cao. Từ từ, vẩy ra lên nham tương rơi vào cha xứ trên bàn chân, một sợi khói đen phiêu khởi, thịt nướng vị tràn ngập ra. Cha xứ đau hàm răng khẩn yếu, lại không phát ra bất kỳ thanh âm gì. Tô Hiểu cau mày, hẳn là Hồ Dung Nham bên trong có nào đó chút đồ vật. Cha xứ tiên sinh, ngươi vẫn tốt chứ? Tayato Kirishima mặt mũi tràn đầy ân cần nhìn xem cha xứ. Bất quá tiếng nói chuyện rất nhỏ. Thần sắc mặt biến đổi lớn, thẳng tắp nhìn chằm chằm Ayato Kirishima. Không có vấn đề, kia đồ vật thính giác không tính nhạy cảm. Tayato Kirishima vừa dứt lời, Hồ Dung Nham bên trong liền toát ra cuồn cuộn bọt khí. Ủng ục ục, nham tương cuồn cuộn, phảng phất có cái nào đó quái vật khổng lồ tại Hồ Dung Nham bên trong nổi lên, trừ Tô Hiểu bên ngoài bốn người khác đều ngừng tại nguyên chỗ, nương tựa tại trên vách đá. Thấy cảnh này sau, Tô Hiểu mắt lộ ra hàn quang, bọn gia hỏa này có việc giấu giếm hắn. Trầm ngâm một chút, hắn cũng tựa ở trên vách đá không nhúc nhích, thậm chí đem hô hấp thả chậm. Oanh, Hồ Dung Nham bên trong nham tương phóng lên tận trời, tóe lên đến cao mười mấy mét. Lấm ta lấm tấm nham tương tung tóe đến năm trên thân người, Tô Hiểu lập tức nhắm mắt cũng đem bên mặt đến một bên. Từ từ, mấy khối nhỏ nham tương tung tóe đến trên người hắn, tại nham tương tiếp xúc đến làn da về sau, da thịt trong nháy mắt khét lẹt. Tô Hiểu không nhúc nhích tựa ở trên vách đá cắn răng gượng chống, bởi vì hắn nhìn thấy không xa xa Ayato Kirishima toàn bộ chân đều bị nham tương bao trùm, lại như cũ không nhúc nhích. Mặc dù chỉnh thể chân đều bị nham tương bao trùm, Ayato Kirishima lại sự tình sắc mặt như thường. Nham tương trượt xuống, Ayato Kirishima trên đùi bao khỏa một tầng thùng trăm ngàn lỗ ACSS, gia hỏa này dùng ACSS tướng bao chân khỏa. Tại nham tương dâng lên về sau, Hồ Dung Nham trung tâm hiện lên một đoàn màu đỏ sậm vật thể, hình tròn, rộng 4-5 mét, cùng nham tương nhan sắc cùng loại, nhưng cái này đồ vật tuyệt không phải nham tương. Tô Hiểu cẩn thận quan sát, kia đồ vật nhan sắc so nham tương sáng rõ một chút. Nham tương phun trào, hình tròn vật thể chung quanh trong nham tương hiển hiện mấy đầu xúc tu. Cái này đồ vật giống như là một con bạch tuộc. Nhưng bạch tuộc vì sao lại tại trong nham tương? Cái này không khoa học. Nham tương kia kinh khủng nhiệt độ, cái này đồ vật đến cùng là thế nào sinh tồn, có lẽ nói đây không phải sinh vật. Tô Hiểu không nghĩ biết đó là cái gì, hắn chỉ biết kia đồ vật thực lực rất khủng bố, cha sư Izumi Takatsuki chờ đều không nhúc nhích, đầy mắt kiêng kỵ nhìn xem trong nham tương không biết vật thể. Tô Hiểu ngừng thở, hắn cách kia đồ vật xa nhất, nếu như kia đồ vật sẽ công kích bọn hắn, trước hết nhất xui xẻo nhất định không phải hắn. Bạch tuộc quái tại Hồ Dung Nham bên trong du động, tựa hồ không có thị giác, chỉ có thể cảm giác thanh âm phát hiện đám người vị trí. Góc truyện audio.com. Xung quanh ngoại trừ nham tương phun trào thanh âm tĩnh mịch một mảnh, tới đại khái mười mấy phút, bạch tuộc quái không có phát giác được cái gì liền chậm rãi chìm vào đến Hồ Dung Nham bên trong. Hô, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, đội thủ Izumi Takatsuki phẫn nộ trừng mắt Ayato Kirishima. Ayato Kirishima mặt mũi tràn đầy áy náy, toàn thân hắn phạm vi lớn bỏng, để Izumi Takatsuki cũng không tiện nói gì. Izumi Takatsuki tiếp tục bên cạnh bước tiến lên, còn lại ba người cũng là như thế. Tại phát giác bốn người cử động sau, Tô Hiểu mới bắt đầu chậm rãi tiến lên, hắn bước chân rất nhẹ, con mắt nhìn chằm chằm Hồ Dung Nham. Ayato Kirishima vừa rồi phát ra âm thanh đến cùng là vô tình hay là cố ý, có lẽ chỉ có chính hắn tinh tường. Mười mấy phút sau, bộ pháp chậm rãi năm người rốt cục đến bờ bên kia trên bình đài. Cước đạp thực địa sau, Tô Hiểu bước nhanh tiến lên, tận lực rời xa Hồ Dung Nham. Không chỉ có là hắn, những người khác cũng là như thế. Tiến lên ra chừng 100 mét, Tô Hiểu xem xét một phen trên người bị phỏng, đều là bị thương ngoài da, không tính nghiêm trọng. Ayato Kirishima, ngươi không có ý định cho chúng ta cái giải thích trả. Izumi Takatsuki đỏ mắt hiền hiện, trong mắt thậm chí có sát ý hiện lên, xem ra đối chuyện lúc trước canh cánh trong lòng. Nghĩ đến cũng là, bốn người suýt nữa bởi vì Ayato Kirishima cử động mất mạng. Tô Hiểu không có nói chuyện, hắn chỉ là đứng cách đám người so sánh xa một chút vị trí, miễn bọn gia hỏa này nội chiến tung tóe hắn một thân huyết. Izumi Takatsuki tiểu thư, đối chuyện vừa rồi ta thâm biểu áy náy, ta không nghĩ tới con quái vật kia thính giác sẽ như vậy nhạy cảm. Ayato Kirishima mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, một bộ tùy ý xử phạt bộ dáng. Ngươi, Izumi Takatsuki vừa định nói lại bị Arima Kiso đánh gãy. Được rồi. Arima Kiso ý tứ rất rõ ràng, coi như Ayato Kirishima khác có ý đồ cũng không thể hiện tại nội chiến. Đích thật là dạng này, có sai lầm là khó tránh khỏi, chúng ta hiện tại là một đoàn đội, không muốn canh cánh trong lòng. Trà sư cũng đứng ra hòa giải, ngắm nhìn Tô Hiểu trong lòng cười lạnh một tiếng, một đoàn đội. Cái này bốn người đều tới qua nơi này, mà lại tại đường tắt Hồ Dung Nham trước đó, ai cũng không có nhắc nhở hắn chớ có lên tiếng, Hồ Dung Nham bên trong có kinh khủng không biết quái vật. Cái này cái gọi là đoàn đội, tại đi đến nơi này sau đã sụp đổ một nửa, mặt cùng lòng không hợp. Khối này đường kính mấy trăm mét bệ đá, hẳn là mục đích cuối cùng, khi tìm thấy nguyên một khắc này, liền là đội ngũ triệt để giải tán thời điểm. Đến lúc đó, ngoại trừ mình bên ngoài không ai có thể tin tưởng. Như là đã đến nơi này, kia liền nói một chút xem đi, nguyên đến cùng ở đâu, chúng ta đi phá đi nó. Izumi Takatsuki mở miệng, trà sứ ba người liếc mắt nhìn nhau, tựa hồ đang suy đoán lẫn nhau ý nghĩ. Ta chỉ đến qua Hồ Dung Nham trước, nơi này chưa từng tới. Ta cũng thế, chưa từng tới cái này. Ba người riêng phần mình tỏ thái độ, mà lại đều nói bọn hắn chưa từng tới. Đã dạng này vậy liền chia ra tìm đi. Izumi Takatsuki đang khi nói chuyện liền muốn hướng một bên đi đến. Ta không đồng ý, Tô Hiểu mở miệng. Bốn người ánh mắt đều quay tới. Chia ra tìm hiệu suất hoàn toàn chính xác sẽ đề cao, nhưng gặp được không cách nào đối kháng địch nhân làm sao bây giờ, các ngươi ai có thể xác định cái này trên bệ đá không có địch nhân. Tô Hiểu ý kiến rất đúng trọng tâm, bất quá hắn là không yên lòng những người khác tìm tới nguyên sau hủy đi. Góc truyện audio.com ẩn tàng nhiệm vụ thất bại nhưng là muốn toàn thuộc tính. Ba, vậy hắn liền bi kịch, ta đồng ý Bạch Dạ tiên sinh nói chuyện, không biết vì sao Ayato Kirishima thế mà duy trì Tô Hiểu. Ta cũng đồng ý, cha sứ mở miệng, đã dạng này, liền cùng một chỗ tìm kiếm đi. Izumi Takatsuki cái này trên danh nghĩa đội trưởng cũng biết nàng chỉ huy không được ở đây bất luận kẻ nào, vẫn là phải thiểu số phục tùng đa số. Mấy người hướng bệ đá chỗ sâu đi đến, đi không bao xa mấy người liền phát hiện bệ đá chỗ sâu nhất mơ hồ có một tòa tế đàn bộ dáng kiến trúc. Đi vào sau Tô Hiểu phát hiện tại viên kia hình chính giữa tế đàn có một cây cột đá, bên cạnh đứng vững vàng một thân cao 3 mét sắp bọc toàn thân giáp áo giáp hoàn chỉnh lạ thường, ngón tay các bộ vị đầy đủ mọi thứ, nếu như không phải trong hốc mắt rỗng tuếch mấy người đều cho rằng đó là cái thiết nhân. Cột đá càng có nửa mét thô cao một thước mặt ngoài điêu khắc một loại phì đầu mảnh đuôi quái ngư tại cột đá đỉnh trưng bày một viên quyền đầu lớn nhỏ tinh thể. Tinh thể toàn thân xích hồng, mặt ngoài còn có thể nhìn thấy vết rách một loại màu đỏ nhạt sương mù từ tinh thể vết rách bên trong phiêu tán ra, chậm rãi lên cao, cuối cùng biến mất ở phía trên thạch tầng bên trong, có thể là trôi hướng mặt đất nhắc nhở, liệp sát giả đã tới gần nguyên 20 mét bên trong, xin mau sớm thu hoạch được nguyên. Cái này xích hồng sắc tinh thể liền là nguyên. Không chỉ có Tô Hiểu phát hiện xích hồng tinh thể là nguyên, Arima Kiso mấy người cũng đều nghĩ đến. Chúng ta giống như muốn ăn đòn nguyên. Trà sứ nhìn chằm chằm nguyên, trong mắt tham lam không che giấu chút nào. Đông, bệ đá đột nhiên chấn động một cái, năm nhân mã bên trên cảnh giác lên, nhưng qua mười mấy giây lại cái gì đều không có phát sinh. Cột đá bên cạnh kia thân bị tất cả mọi người sơ sót sắp bọc toàn thân giáp trong hốc mắt dần dần sáng lên hồng quang, kia là axi tế bào sinh động sau đặc hữu nhan sắc. Người xâm nhập chết, áo giáp, nói chuyện, cách chương.